Lục Dân cười tươi vuốt ve lòng ngực của hắn một cái rồi chỉnh sơ cổ áo đi vào. Đường Đường là một tay đua có danh tiếng trong giới, lại chỉ vì đạt được nụ hôn mà trở thành tài xế độc quyền của y. Nghĩ đến các loại nam nhân muốn cùng y lăn giường, trong nội tâm một phen bất đắc dĩ. Hoa Đào cứ tự đưa tới cửa, chỉ tiếc là hậu huyệt của y chỉ thích cắn nốt côn TST có chung huyết thông thôi. Miễn cưỡng cũng không thể, thật là phí của trời. Mở cửa nhà ra, Lục Dân liền tiến vào phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường êm ái. Y nhắm mắt, môi mỏng khẽ lầm bầm. Chuyện mệnh chú an minh, xuyên, cả người Lục Dân phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi trở về bình thường. Cách chương.